ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 8, Thượng Đế Thị Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tạ Xương, người có thấy Trương Ngân sao? Có người biến mất. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là đi hỏi Tạ Xương. 1. Ta không phát hiện. Tạ Xương biểu tình rất không thích hợp. Hắn đứng ở hàng lang miệng chỗ. Hai cái tay chăm chú tương ác. Nhìn những người khác ánh mắt của có chút kỳ quái. Thiên Dã có thể chú ý tới. Chân của hắn còn có chút mơ hồ run. Vừa mới lưu lại hậu di chứng. Hắn biết Tạ Xương chuyện gì xảy ra. Ở ba phần trung tiền Tạ Xương gần bị Tài Á Nam chém xuống đầu một khắc kia. Tạ Xương trong tầm mắt. Mình đã tới gần tử vong một cái chớp mắt. Tài Á Nam cùng Lưu Húc hai người đột nhiên biến mất không gặp. Xe lửa ngọn đèn cũng đều khôi phục bình thường. Những này hành khách ngáy thanh âm của cũng đều truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn chạy về tới trên giường của mình lúc. Vẫn không thể tin được chính mình dĩ nhiên còn sống. Tạ Xương biết lúc đó chính mình hầu như cái gì cũng không có làm. Không để ý tới do sẽ cởi ra quái đản quy tắc. Khi đó đơn giản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Thế nhưng, hắn trốn khỏi, đáng sợ tất cả tựa như mộng như nhau. Thiên Dã không có đi quản Tạ Xương tình huống. Hắn biết hiện tại cần thiết cầm ra thời gian cho Tạ Xương bình tĩnh. Đối với Trương Ngân sự, không có gì bất ngờ xảy ra. Là bởi vì mình cải biến nguyên bản nội dung vở kịch. Người chết tự thay thành hắn. Kết quả như vậy Thiên Dã không thể nghĩ đến. Trương Ngân trước rõ ràng vẫn nằm ở trên giường. Cũng bởi vì nội dung vở kịch cải biến mà đột nhiên tiêu thất. Đại thế Tạ Xương chết đi. Chẳng qua là người chết trao đổi. Nổi bật lãng phí hai chữ cơ hội. Đúng vậy. Hắn ở trước đây không lâu thử tiểu thuyết nội dung thượng sửa đổi hai chữ. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành sự thật. Đưa thiếu chút nữa chết đi Tạ Xương cứu. Do đó chính mình sửa chữa số lượng từ còn thừa cũng chỉ còn lại có. Một lát sau, Tạ Xương tâm việc từ từ bình phục một số. Ở mọi người truy vấn dưới. Hắn giọng nói bất an nói ra hắn vừa gặp phải sự kiện quỷ dị. Đang lúc mọi người sợ hãi không? Trương Ngân ngộ hại tin tức. Cũng từ từ suy đoán xác định xuống tới. Phùng Lan Lan đám người tinh thần trạng huống trở nên rất không lý tưởng. Bọn họ la hét phải nhanh chạy ra cái chỗ này. Có lẽ nhanh lên tìm ra vị quái đản quy tắc. Hắn vừa trong lúc vô tình tự ngộ hại. Vậy chúng ta là điều không phải cũng sẽ ở không ai chú ý tới dưới tình huống gặp chuyện không may. Tài Á Nam sợ nói. Bờ môi của hắn bởi khẩn trương đang phát run. Chúng ta rốt cuộc muốn ở cái chỗ này đãi bao lâu a? Lưu Húc tinh thần bết bát hơn. Thậm chí có chút sắp hỏng mất. Ta rõ ràng sinh hoạt đến thật tốt. Vì sao? Tại sao phải nhường ta đi tới loại địa phương này? Phùng Lan Lan không nói gì. Chỉ là trốn ở góc ở nhỏ giọng nức nở. Tạ Xương mặt xám như cho tàn. Đã thể nghiệm qua bên bờ tử vong hắn. Biết cho dù mình là lần thứ hai đi tới thế giới này. Nhưng khi gặp phải quái đản kinh khủng lúc, cho dù có kinh nghiệm lần đầu tiên, mình cũng bất quá là không có một người chút nào năng lực phản kháng người bình thường. Chúng nhân nỗi lòng đều ở đây hỏng mất sát biên giới bồi hồi. Trương Ngân sự việc mang cho bọn hắn vị đạo của sự nguy hiểm. Bọn họ đều sợ hãi kế tiếp không hiểu biến mất người. Sẽ là chính mình, Thiên Dã yên lặng đi xuống sàng. Hơi chút hoạt động mình thân thể. Dùng đây đôi còn không phải thói quen đã khôi phục khỏe mạnh chân. Hắn hướng xe lửa hàng lang chỗ đi đến. Ai, người đi đâu vậy? Tạ Xương đem Thiên Dã gọi lại. Ta cũng đi nhà cầu. Thiên Dã đáp, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tạ Xương. Làm sao vậy? Người thế nào còn dám một cái? Tạ Xương nói tới một nữa. Hắn quay đầu nhìn một chút Tài Á Nam ba người. Trước chuyện khiến hắn sợ không thôi. Nếu như Thiên Dã đi nhà cầu, vậy hắn kế tiếp sẽ đơn độc đối mặt ba người này. Mặc dù bây giờ nhìn qua ba người bọn hắn rất bình thường. Chuyện mới vừa phát sinh có lẽ là thủ thuật che mắt. Nhưng Tạ Xương có điểm không dám đi đánh cược. Hắn một bên sợ hãi ở bên hàng lang, một bên vừa sợ ở bên Tài Á Nam bọn họ. Không có biện pháp, không nhịn nổi. luôn không khả năng ở chỗ này thuận tiện. Thiên Dã giải thích, Tạ Xương chù trừ một lát sau. Hắn đi theo Thiên Dã. Ta cùng đi với ngươi đi. Nếu như chuyện gì xảy ra còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Dã nhìn Tạ Xương lúc này bộ dáng. Hắn biết là bởi vì vừa Tạ Xương gặp phải sự việc. Không dám cùng Tài Á Nam bọn họ đãi cùng một chỗ. Vì vậy gật đầu, Tạ Xương đứng lên theo Thiên Dã ly khai ở đây. Hướng phía xe lửa WC phương hướng đi đến. Được rồi, của ngươi lo lắng kỳ thực không có sai. Trên hành lang, Thiên Dã quay Tạ Xương nói. À, Tạ Xương một minh bạch Thiên Dã mà nói. Ba người bọn hắn quả thật có vấn đề. Thiên Dã có thể thấy tiểu thuyết nội cố sự. Hắn ở bên trong nội dung trong nhìn thấy Tài Á Nam ba người không thích hợp. Kết hợp thử lúc đó ở Tạ Xương đi ra ngoài sau đó. Rõ ràng trước ở nói chuyện trời đất ba người bọn họ trong lúc bất chợt không nói câu nào. Không hẹn mà cùng rất an tĩnh nằm ở trên giường hãy cùng đang ngủ như nhau. Có chuyện cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Kỳ thực vừa ngươi vốn là muốn chết. Nhưng bởi vì ta cái gì đều không biết duyên cớ. Làm một số không nhiều lắm ý nghĩa sự tình. Dẫn đến người bị hại đổi thành Trương Ngân. Ta không biết hắn là chết như thế nào. Chỉ biết là hắn là trong nháy mắt tiêu thất. Bất quá Trương Ngân biến mất thời gian không sai biệt lắm chính là ta cứu ngươi thời gian. Sở dĩ hắn chắc là thay thế của ngươi tử vong. Thiên Dã giọng của rất bình tĩnh. Phảng phất chỉ là đang vì Tạ Xương phân tích cái gì không quan trọng sự việc. Ngươi, là ngươi đã cứu ta. Ngươi biết quy tắc, ngươi làm sao làm được. Thiên Dã mà nói không thể nghi ngờ cho Tạ Xương một cái đòn nghiêm trọng. Hắn một bên đưa vấn đề toàn bộ hỏi lên. Tạ Xương trước thế nào cũng không thể suy nghĩ cẩn thận chính mình sống sót nguyên nhân. Hôm nay Thiên Dã lại nói cho hắn biết. Mình là được cứu. Hơn nữa còn là trước mặt người mới này cứu mình. Ngươi coi như là ta tìm được rồi quy tắc đi. Thiên Dã đi tới thùng xe nơi khúc quanh. Hắn dừng bước. Trước mặt chính là WC. Bất quá hắn không có muốn phương tiện ý tứ. Ta bây giờ muốn hỏi ngươi chính là. Phối hợp diễn cùng lộ nhân giáp có cái gì bất đồng? Tạ Xương cũng theo dừng bước lại. Hắn vẫn không có thể lý giải chính mình nhận được lượng tin tức. Đối mặt Thiên Dã vấn đề suy tư hảo một phen mới hồi đáp. Ta biết đến không nhiều lắm. Ta chỉ biết là ở trên cái thế giới này mặt. Từng thân phận sở đối diện bia sự kiện đều là không đồng dạng như vậy. Tạ Xương nhớ lại lần trước chính mình gặp phải cái kia thân phận vi phối hợp diễn nhân. Người có thể tưởng tượng thành đây coi như là một cái bình thường kinh khủng cố sự. Lộ nhân giáp giống nhau chính là ở quái đản sự kiện chung mất mạng. Mà lại ngoài ra tử vong tin tức cung cấp bên ngoài hầu như không có có tác dụng gì nhân vật. Mà phối hợp diễn biết đến tin tức sẽ đạt rất nhiều người. Thậm chí bọn họ bản thân sẽ cụ có thân phận không tương đối ứng cải biến. Tựa như kinh khủng cố sự không phối hợp diễn tỷ lệ tử vong cũng sẽ phải so với lộ nhân giáp thấp hơn một số. Nói đến đây, Tạ Xương Tài trong lúc bất chợt phản ứng kịp chút gì. Hắn nhìn về phía Thiên Dã ánh mắt của có chút không dám tin tưởng. Thân phận của ngươi trở thành phối hợp diễn. Thiên Dã không nói gì. Chỉ là đưa thân phận của mình bản diện biểu diễn đi ra. Nhượng Tạ Xương có thể thấy. Tránh cho quá nhiều giải thích. Vậy ngươi cứu ta là bởi vì mình trở thành phối hợp diễn sau khi có thể làm được sao? Tạ Xương truy vấn thử. Thành thật mà nói. Điều không phải. Thiên Dã thành thực nói. Ta đích xác là thành phối hợp diễn. Nhưng vừa nghe xong của ngươi thuyết pháp sau khi. Ta cũng mới phát hiện ngươi cũng không giống như rõ ràng. Ta có cảm giác đến chính mình không giống nhau. Có thể cùng ngươi nói tất cả cũng không hợp chút nào. Tạ Xương có chút sững sờ. Hắn không là trở thành phối hợp diễn nhân. Đều phối hợp diễn sự việc hắn chỉ có thể từ lần trước tự xem đến đẩy ra đoạn. Cùng mình hiểu không giống với. Vậy sẽ là cái gì? Thiên Dã bấm một cái thời gian. Xoay người liền chuẩn bị đi trở về. Chúng ta đi ra ngoài thời gian không sai biệt lắm. Cần phải trở về. Được rồi. 3 giờ sau. Có thể sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Đến lúc đó ngươi coi như làm cái gì cũng không phát hiện. nên thì làm cái đó. Tận lực bảo trì tâm tình của mình bình thường. Dứt lời, Thiên Dã cũng không quay đầu lại đi trở lại. Tạ Xương thấy thế vội vàng đi theo phía sau hắn. Chúng ta còn trở về. Ngươi không phải nói ba người bọn hắn. Tạ Xương nhớ tới Thiên Dã nói tại Á Nam ba người đích xác có vấn đề sự tình. Đối với trở lại chuyện này, hắn đã đáy lòng sợ hãi. Ta đoán, nếu như không quay về mà nói, không cần 5 phút đồng hồ ngươi sẽ nhìn thấy bọn họ đang điên cuồng tìm chúng ta. Thậm chí hội cầm lên nhiều khoa trương vũ khí. Thiên Dã vừa đi vừa nói chuyện. Tạ Xương đi theo phía sau của hắn. Hắn không biết Thiên Dã tính toán điều gì. Nhưng bởi vì hiện nay Thiên Dã thân phận đã lên làm phối hợp diễn. Tạ Xương suy đoán Thiên Dã hiện tại biết đến sự tình hẳn là so với hắn nhiều. Huống chi đối phương vẫn cứu mình. Suy tư chỉ chốc lát. Tạ Xương quyết định trước tin tưởng Thiên Dã. Bất chi bất giác, Thiên Dã chỉ là một con người mới sự bị Tạ Xương ném sau ót. Đây có thể chính là phối hợp diễn, thân phận mang tới cải biến. Hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ Thiên Dã nói. 3 giờ sau sự việc, cùng, đương làm cái gì cũng không phát hiện. Hàm nghĩa, hai người về tới mình giường ngủ. 3 người kia cùng trước như nhau, đều là phó băn khoăn dáng điệu bất an. Thiên Dã nằm ở trên giường, trong đầu kế tục quan sát đều tối hôm nay tình tiết. Hắn biết rất nhiều. Hắn biết Tạ Xương hội bởi vì mắc đái kêu lên Lưu Húc cùng nhau đi nhà cầu. Biết Tạ Xương sẽ ngộ kiến tài Á Nam đám người hồn phách. Biết hắn hội trốn được dưới giường. Cũng biết tài Á Nam 3 người vấn đề. Bởi vì mấy thứ này đều từ lâu toàn bộ viết ở tại trong đầu hắn trong tiểu thuyết. Hắn sớm xem qua những này cố sự, hoán một thuyết pháp mà nói. Hắn có là thượng đế thị giác. Cách chương.